Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, nghịch thiên cải mệnh. Lục Ly lại một lần nữa lĩnh hội tới đại gia tộc lãnh huyết vô tình. Đối gia tộc mà nói không có bất kỳ nhân tình có thể giảng. Ngươi có thể là gia tộc sáng tạo giá trị cùng lợi ích. Gia tộc sẽ đem ngươi làm ra cung cấp, giống như ngươi đối gia tộc không chỗ hữu dụng. Coi như ngươi quỳ gối cầu cái này gia tộc cũng sẽ không cho ngươi một cái tiền đồng. Lục Ly chỉ có cắn răng lần nữa tiêu hao 2.000 điểm cống hiến. Bản này tu luyện tâm đắc phía trên đối với ngưng tụ thần hải có đặc biệt giảng dài. Lục Ly cảm giác đem đồ vật bên trong lĩnh ngộ. Không nói có thể thành công ngưng tụ thần hải. Chí ít có phương hướng. Hắn đem bí tịch này lặp đi lặp lại quan sát mấy lần. Dù sao thời gian dư giả, hắn lại tiếp tục tìm kiếm còn lại thư xác minh thoáng cái vừa rồi quyển sách kia giảng thuật có. Chính xác không, một canh giờ sau, Lục Ly đi ra, hắn tìm được 3 quyển giảng thuật ngưng tụ thần hải thư. Phía trên miêu tả đều không khác mấy, hiện tại hắn đã triệt để minh bạch như thế nào ngưng tụ thần hải. Sợ chính mình lãng quên. Lục Ly nhanh về nhà tìm giấy bút đem làm sao ngưng tụ thần hải biện pháp ghi xuống. Lục Linh nhìn thấy Lục Ly đi hơn 2 canh giờ, nhưng không có ôm một đống phế huyền khí trở về. Nghi hoặc hỏi, thế nào? Lục Ly giải thích một lần. Có chút sầu muộn nói ra, vốn cho là điểm cống hiến đầy đủ. Tiểu Bạch đồ ăn không cần lo lắng. Hiện tại Liễu gia nhằm vào ta. Còn lại hơn 1.000 điểm cống hiến sợ trèo trống không được bao lâu. Tiểu Bạch vóc dáng không có. Trưởng thành, sức ăn lại tăng lên. Nếu như đi mua phế huyền khí, đoán chừng trèo trống không được 1 tháng Lục Ly lại muốn ra khỏi thành. Đi làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Lục Linh nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi đừng đi đổi phế huyền khí. Ngươi đi linh tài đường. Ở trong đó hẳn là có Tiểu Bạch cần đồ ăn. Phổ thông linh tài so phế huyền khí càng tiện nghi. Giống như tìm tới thích hợp đồ ăn thay thế. Điểm cống hiến của ngươi liền có thể trèo trống mấy tháng. Tốt, Lục Ly đi ra ngoài tìm kiếm linh tài đường. Tùy tiện hỏi một người tựu đã hỏi tới. Linh tài đường quá lớn. Tại mỗi cái gia tộc đều là lớn vô cùng đường khẩu. Sở hữu Liễu gia võ giả ở bên ngoài thu thập linh tài. Không cần đều sẽ nộp lên linh tài đường. Nơi này là gia tộc một cái bảo khố. Ngươi cần gì linh tài có thể cầm điểm cống hiến tới này hối đoái. Linh tài bao quát phạm vi rất rộng. Tỉ như các loại khoáng thạch, các loại huyền thú nội đan, da lông, sừng thú, các loại linh dược, kỳ dị chi vật. Chỉ cần có thể đối võ giả vật hữu dụng, cũng có thể coi là linh tài. Linh tài đường quá lớn, tựa như một tòa đại thành lâu đài. Bên trong trông coi thành viên cũng nhiều. Khoảng chừng 5 người, Lục Ly đi tới nhìn lướt qua hiện bên trong đồng dạng có 2 tầng. Tầng thứ nhất gian phòng tựu có hơn 20 cái. Vào đây muốn nghiệm chứng lệnh bài. Tại Lục Ly giao ra lệnh bài về sau. Linh tài đường mấy cái chấp sự sắc mặt tựu trầm xuống. Một người lạnh giọng nói ra. Tầng thứ hai ngươi không có tư cách đi vào. Tầng thứ nhất linh tài ngươi muốn đổi. Cần 4 lần điểm cống hiến. Lục Ly không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Khách khanh hối đoái vốn là cần gấp 2 điểm cống hiến. Hiện tại Liễu gia nhằm vào hắn. Điểm cống hiến gấp bội rất bình thường. Hắn thu hồi lệnh bài, hướng 4 phía gian phòng nhìn lướt qua, tìm được một cái ghi chú khoáng thạch gian phòng đi vào. Tiểu Bạch thích ăn phế huyền khí không có hủy đi trước đó là hoàn hảo huyền khí. Huyền khí lại là bởi các loại khoáng thạch dung luyện mà thành. Lục Ly suy đoán Tiểu Bạch chân chính yêu thích đồ ăn hẳn là khoáng thạch. Đi vào phòng. Lục Ly hiện bên trong căn bản không phải một cái phòng, mà là một cái đại điện, bên trong chất đầy các loại khoáng thạch. Lục Ly nhìn lướt qua, đem Tiểu Bạch đều trong tay áo móc ra, đối Tiểu Bạch nói ra, trong này nhưng có ngươi thích ăn đồ ăn. Tiểu Bạch hướng phụ cận mấy đống khoáng thạch nhìn lướt qua, mắt nhỏ lộ ra khinh thường, một đường bôn tẩu quan sát, khi nó nhìn thấy một loại hỏa hồng sắc tinh thạch lúc con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Thân thể thoáng cái bắn ra liền muốn gặp ăn hỏa hồng sắc tiểu tinh thạch. Quả nhiên, Lục Linh cùng Lục Ly suy đoán không tệ. Tiểu Bạch chân chính thích ăn không phải huyền khí, mà là rèn đúc huyền khí cần loại này hỏa hồng sắc tinh thạch. Hắn vội vàng đem Tiểu Bạch ôm lấy, nhìn lướt qua tinh thạch bên cạnh đánh dấu trên mặt tươi cười. Tinh thạch này gọi hỏa ngọc thạch, là một loại phi thường thường gặp tinh thạch, tác dụng rất nhiều, luyện chế huyền khí là ắt không thể thiếu tinh thạch. Trọng yếu nhất chính là lửa này ngọc thạch rất rẻ, một cái điểm cống hiến 10 cái. Mặc dù hắn cần tốn hao 4 lần điểm cống hiến, nhưng hắn còn có hơn 1.000 điểm cống hiến, đầy đủ mua sắm mấy ngàn mai. Lục Ly đem Tiểu Bạch ẩn đi ra ngoài, để phía ngoài chấp sự cho hắn đổi 1.000 mai hỏa tinh thạch. Hao tốn 400 điểm cống hiến, Lục Ly cõng một túi hỏa tinh thạch về đến trong nhà, đem hỏa tinh thạch nhét vào nơi hẻo lánh đem Tiểu Bạch phóng xuất. Nhếch miệng cười nói, ăn hết mình, khác, đừng, chống đỡ là được, hí hí tương đương, Tiểu Bạch cao hứng kêu to vài tiếng. Nhào vào trong bao bố cắn một cái vào một viên hỏa tinh thạch. Mấy cái tựu cắn nát nuốt xuống, trọn vẹn ăn 5 mai hỏa tinh thạch, nó mới hài lòng ghé vào trong góc ngủ say. Tốt, Lục Ly, ngươi đừng quản Tiểu Bạch, tạm thời đồ ăn không thiếu. Lục Linh có chút hạm, nhìn qua Lục Ly nói, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp thử một chút có thể hay không ngưng tụ thần hài. Bôn lôi huyền kỹ khác, đừng, tu luyện, cảnh giới mới là vương đạo. Ăn cơm xong, ngươi tự bế quan đi, liền muốn đến giờ cơm. Lục Ly ngồi cùng Lục Linh nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Có người đưa cơm tới, Lục Ly quét qua cơm canh. Hiện rõ ràng so trước kia kém xa. Trước kia hai người có 4 đồ ăn một chén canh. Hiện tại thang không còn, chỉ có thể 2 cái thức ăn, liễu gia quá hẹp hòi. Lục Ly bĩu lẩm bẩm một tiếng. Lục Linh lại mỉm cười nói ra, ta không phải liễu gia khách khanh, còn có thể ở tại liễu gia miễn phí nuôi ta, đã xem như phi thường nể mặt ngươi. Lục Ly mặc kệ. Dù sao không đói bụng bắp thịt là được, ăn được ăn phá hư đảo không quan trọng. Hắn sau khi ăn xong trở về trực tiếp bế quan bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại đã nắm giữ ngưng tụ thần hải biện pháp, có thể thử một chút. Ngưng tụ thần hải rất đơn giản, cùng hắn nói ngưng tụ không bằng nói ra sáng lập, bởi vì người thân thể bên trong là không có thần hải. Nhất định phải chế tạo một cái thần hải ra. Mỗi người đều có 12 đầu chủ kinh mạch xuyên qua toàn bộ thân thể, võ giả có thể vận chuyển huyền lực tại toàn thân du tẩu, để lực lượng độ phòng ngự gia tăng. Nhưng là kinh mạch phi thường nhỏ, bên trong có thể chứa đựng huyền lực quá ít quá ít. Sở dĩ võ giả muốn hữu dụng chi không kiệt huyền lực, nhất định phải khai sáng thần hải, đem huyền lực chứa đựng tại thần hải bên trong. Có được thần hải về sau, võ giả trong thân thể có thể chứa đựng huyền lực sẽ đạt tới gấp 100 lần 1000 lần. Lúc chiến đấu sẽ không xuất hiện huyền lực không tốt tình huống. Mặt khác, thần hải còn có một cái phi thường biến thái năng lực. Cái kia chính là cô đọng huyền lực, để huyền lực uy lực tăng cường. Sở dĩ thần hải cảnh võ giả mới có thể như vậy cường đại, có thể quét ngang hết thảy huyền vũ cảnh võ giả. Ngưng tụ thần hải, nói cho cùng liền là trong thân thể dùng huyền lực mạnh mẽ đè ép ra một cái không gian, một cái có thể chứa đựng huyền lực thần kỳ không gian. Đạo lý rất đơn giản, phương pháp Lục Ly cũng đã hiểu, không bằng hắn cũng không dám mạo muội ngưng tụ thần hải. hắn bắt đầu tu luyện huyền lực. Hắn trọn vẹn tu luyện 4-5 cái canh giờ, chờ 12 đầu trong kinh mạch huyền lực tràn đầy về sau, mới bắt đầu triệu tập huyền lực tại bụng dưới 2 đầu kinh mạch chỗ giao hội. Bắt đầu ngưng tụ, Lục Ly hít một hơi thật sâu, cầm qua một cái gỗ cắn lấy trong miệng, nhắm mắt nhập định, sở dĩ muốn cắn lại gỗ, là hắn sợ đợi lát nữa quá đau, đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Ngưng tụ thần hải chẳng khác gì là trong thân thể cưỡng ép khai sáng một cái thần bí không gian. Nếu như không có đặc thù đan dược phụ trợ, hội sẽ dị thường đau đớn, thậm chí giống như khống chế không tốt còn có thể bạo thể mà chết. Lục Ly không có đan dược, hắn chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận đau đớn, dựa vào chính mình cường đại ý chí lực đứng vững thống khổ khai sáng ra thần hải. Võ đạo tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, giống như ai cũng có thể biến thành cường giả. Vậy cái này trời cũng quá tốt nghịch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.